Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 848. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra dù bọn họ có lòng muốn kinh doanh thứ này, ban ngành liên quan của nước Mỹ cũng sẽ không cho phép bọn họ lên mặt. Phần thông tin mạng này quá nhạy cảm, nó phải được khai thác bởi chính người của bọn họ. Vậy nên còn không bằng đổi ra nhiều tiền chút. Cũng đúng, chúng ta thích hợp làm nhân viên nghiên cứu khoa học hơn. Tiêu Thanh Bình chợt nhớ đến một chuyện. Phải rồi, chuyện tốt như vậy sao em không thông báo với mấy người Helen và dâu đi? Coi như chia sẻ tài nguyên, người ta còn mới đưa em một cửa hàng ở đại lộ số 5 New York. Em cũng nên đáp lại một chút mới phải, bọn họ đều có quyền thế. Gia tộc đều tiếng tăm lừng lẫy, không thiếu tiền. Lạc Di không khỏi cười khẽ, nhấn like cho anh. Hai người không hề trao đổi qua trước đó nhưng lại phối hợp không chê vào đâu được. Vẫn là anh hiểu nhân tình thế thái, thật lợi hại, em nào có hiểu mấy thứ này. Đó giờ toàn là người khác nâng em, tặng quà cho em, giúp em trải đường sẵn cả. Em chẳng cần quan tâm gì. Có phải giờ em cũng nên học mấy thứ đó một chút không? Cô như một cô công chúa nhỏ kiêu ngạo, cực kỳ đáng yêu. Tiêu Thanh Bình ôm chặt cô, cúi đầu hôn trán cô. Em có anh là đủ rồi. Đời này anh sẽ luôn chiều em để em mãi là cô công chúa nhỏ. Em chỉ cần vui vẻ là được rồi. Hai người bèn nhìn nhau cười. Tất cả đều không cần nói ra. Hố người. Hung hăng hố người, hai người khoe khoang tình cảm mặn nồng khiến bác khó chịu đến cùng cực. Nhưng từ đó gã cũng nhận lại được rất nhiều tin tức. Đầu tiên, có vẻ bọn họ nhìn khiêm tốn nhưng có bối cảnh rất mạnh mẽ, không dễ chọc. Thứ hai, mạng lưới quan hệ của bọn họ cũng rất mạnh, quen biết không ít quyền quý ở nước ngoài. Thứ ba, đã có người cạnh tranh rồi. Đây là trọng điểm. Gã không nghi ngờ những tin tức này một chút nào. Mạng lưới giao thiệp của sinh viên tại các trường đại học hàng đầu còn mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của gã nhiều. Gã cố gắng nén lửa giận xuống, hỏi phương thức liên lạc của Lạc Di, muốn giành trước một bước. Gã khá xem trọng dự án này. Dĩ nhiên, chắc chắn gã sẽ không kinh doanh, mà làm mở rộng, thu hút lưu lượng truy cập. Đóng gói một phen xong bán lại với giá cao. Cứ quyết định như vậy đi. Thật ra trước đó gã cũng đã từng tra mọi thông tin của chủ sở hữu bằng sáng chế rồi. Nhưng gã phát hiện ra người đó rất bí ẩn, không thể tra ra được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Gã liền không dám tùy tiện làm càn. Gã an phận tìm tới cửa để cầu hợp tác. Khi gã đang đàm phán, mấy sinh viên từ các trường đại học nổi tiếng nước Mỹ cũng chợt cảm thấy rất hứng thú, dồn dập ra tay can thiệp. Ban đầu gã chỉ tính ra chừng chục nghìn đô la Mỹ là xong. Kết quả lại bị bọn họ khuấy động thế. Giá cả cứ như vậy bay thẳng lên trên, tăng vọt đến một cái giá trên trời. Cuối cùng, bác đã bỏ tiền ra để mua luôn công nghệ cốt lõi, đồng thời còn được tặng cho một trang web email đã chỉnh trang xong, khiến bác cảm thấy rằng số tiền mình chi ra siêu giá trị. Dĩ nhiên, cô vẫn giữ lại quyền lợi riêng cho Trung Quốc đại lục và Hồng Kông sân nhà mình. Đáp lại chuyện này, Lạc Di khẽ mỉm cười, bình tĩnh tỏ vẻ rằng có thể làm cú thứ nhất thì cũng có thể làm cú thứ hai nha. Làm thế nào cô cũng không lỗ. Nếu cô có thể nhận được 10 cổ phần, thì cô có thể mua hơn một chục ngôi nhà ở thủ đô. Cô chính là một người không có hứng thú với tiền, bởi vì tiền sẽ chủ động đưa tới cửa. Chỉ đơn giản như vậy. Sau đó, Nhiếp Khôn Minh làm người phụ trách đàm phán công việc phía sau màn gửi một tin nhắn cho họ. Chúng ta cần gấp mấy tên ngu nhiều tiền. Cháu lại kiếm thêm mấy tên đưa qua đây đi. Tranh thủ gom thêm nhiều vố một chút. Một vố chơi lớn như thế đã hoàn thành nhiệm vụ ngoại hối cho cả mấy năm luôn rồi. Hơn nữa còn rất dễ dàng. Đây là sức mạnh của kiến thức. Lạc Di tỏ vẻ, bác cả à, bác nhẹ nhàng thôi, không phải năm nào cũng có kẻ ngu đâu. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ tới, rất nhanh lại có kẻ ngu chủ động tìm tới mình. Cách chương.